Kim Thu véo anh một cái. Ngoan một chút, cha mẹ em ở ngay bên cạnh. Nếu làm ra tiếng động gì, mai anh sẽ ra ghế sofa ngủ. Lấy cái này uy hiếp quả nhiên hữu dụng. Bạch Tuyên liền nhượng bộ. Vậy đưa cho anh tấm hình đi. Kim Thu không đưa cho anh. Đột nhiên hỏi, em trong hình đẹp hay là bây giờ đẹp hơn? Câu hỏi làm khó người khác như vậy, hoàn toàn khiến Bạch Tuyên phải trợn tròn mắt. Cách chương.